Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 591 tình. Bách Chiến trên mặt bi thống không giống làm bộ, Tịch Ly cũng không nghĩ tới chính mình tại đây nữa. Suối luyện công sẽ ảnh hưởng đến Bách Chiến sư bá, vội vàng chắp tay, đệ tử không biết tại đây tu. Luyện, sẽ ảnh hưởng đến sư bá dưỡng con cá. Còn thỉnh sư bá thứ tội. Bách Chiến trông thấy Tịch Ly nhận sai thái độ tốt đẹp. Liền cũng không có nói cái gì nữa. Vẫy vẫy tay, thôi. Thôi, người không biết vô tội. Nếu ngươi xác thật không biết, sư bá ta cũng không ở nói ngươi cái gì. Chỉ là nha đầu a, ngươi ở chỗ này luyện tập công pháp. Tuy rằng có băng hỏa hai cực ý tứ ở. Chính là nơi này nước suối rốt cuộc vẫn là yếu đi chút. Sư bá biết ngươi thân cụ dị hỏa. Hơn nữa ngươi hỏa linh lực thuần tịnh. Tư chất thượng giai, nơi này nước suối. So với ngươi hỏa linh lực, rốt cuộc vẫn là có chút nhược, muốn lĩnh ngộ băng hỏa hai cấp. Sư bá ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay. Tịch Ly nhìn về phía sư bá, Bách Chiến sờ sờ chính mình một phen chòm râu, cao thâm khó đoán cười cười, ngươi biết này từ xưa âm dương hai cấp. Tư chất của ngươi cùng linh lực có thể nói là dương cực. Mà ngươi nơi này chiếm dương, tự nhiên có người chiếm âm, bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh từ phía sau nhớ tới, sư huynh hảo hứng thú. Không ở ngươi Thiên Vũ Phong đợi. Giáo dục ngươi kia mấy cái đệ tử. Nhưng thật ra tới sư đệ ta nơi này đi dạo tới. Sao đến là cảm thấy ta này đệ tử càng thêm ưu tú. Muốn thọc gậy bánh xe. Bách Chiến nhìn từ phía sau đi ra Thành Quân. Trừ trừ khóe miệng, sư đệ nói chính là nơi nào lời nói. Sư huynh ta này không phải vì tiểu Ly Nhi hảo sao. Nàng ở chỗ này tu luyện, rốt cuộc là có chút lãng phí thời gian. Thành Quân dù bận vẫn ung dung nhìn Bách Chiến, trong mắt bắt cười, kia sư huynh là nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Nói đến nghe một chút, cũng làm sư đệ ta học tập học tập. Bách Chiến mí mắt run run, bất quá nghĩ đến nhà mình tên đệ tử kia. Lại lấy hết can đảm, hắn là cái làm sư phó. Nói một câu, cũng coi như là khai một cái đầu. Đến nỗi mặt khác, toàn xem duyên phận, sư đệ, tiểu nha đầu tuổi cũng không nhỏ. Bách Chiến nói còn không có nói xong, đã bị Thành Quân đánh gãy, nga. Ta nhưng thật ra không biết nhà ta tiểu Ly Nhi mới đưa gần 50 tuổi tác. Như thế nào chính là tuổi không nhỏ, nhưng thật ra sư huynh, đều đã như thế đại tuổi tác. Bách Chiến xem Thành Quân tư thế, liền biết, hắn đây là muốn bắt đầu rồi. Vội vàng xua tay, được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì, không cần nói nữa. Đối thượng Thành Quân bất thiện ánh mắt, Bách Chiến phun ra một hơi, nhi, sư đệ, không phải sư huynh ta nói, tiểu nha đầu tư chất cùng tu vi thật là thượng giai. Mấy năm gần đây, càng là có vô số tu tiên giới tuổi trẻ tài tuấn tới cửa. Sư huynh, chớ có trách ta không có nói tỉnh ngươi. Có chút lời nói một vừa hai phải. Bách Chiến ngập ngừng hạ miệng. Đối thượng Thành Viên nghiêm túc biểu tình. Rốt cuộc là không có nói tiếp, đích xác. Mấy năm gần đây, từ Tịch Ly trở lại Vạn Đạo Tông. Liền lục tục có vô số tráng niên tài tuấn trong tối ngoài sáng lại đây hỏi thăm Tịch Ly sự tình. Trong đó nhân duyên hai chữ để nhiều nhất, bọn họ này đó lão xương cốt đều biết người nào ý tứ. Mặc kệ là này đó người trẻ tuổi bản thân vẫn là sau lưng gia tộc thế lực cho phép. Có một số việc đều là tránh bất quá, hắn hôm nay không đề cập tới. Ngày nào đó cũng đều có người nhắc tới, cho nên. Hắn mới ra mặt dày nói một miệng, không thành tưởng. Nhà mình sư đệ như thế phản cảm chuyện này, hắn còn không có nói xong đã bị ngăn chặn, Tịch Ly đại. Khái cũng biết nhà mình sư phó cùng sư bá đang nói chút cái gì, không nghĩ hai người bởi vì chuyện này khắc khẩu, Tịch Ly hơi hơi chắp tay, sư phó, sư bá, Tịch Ly một lòng hướng đạo, vô tâm tình yêu, Bách Chiến muốn xen mồm, thế gian này, nếu thân mà làm người, sao có thể không có thất tình lục dục. Tịch Ly tuy rằng tu chính là tu la đạo, chính là hiện giờ cũng còn không có chính thật sự chứng đạo. Thất tình lục dục tự nhiên là tồn tại, nếu tồn tại, sao có thể không có cảm xúc, hắn trừ bỏ chính mình một chút tiểu tâm tư ở ngoài. Kỳ thật cũng là lo lắng cái này tiểu nha đầu, hắn sợ thành quân mấy người bởi vì quá vãng đủ loại. Đối với cái này tiểu nha đầu quá mức với coi trọng. Nghiêm khắc hạn chế cái này tiểu nha đầu. Dẫn tới cái này nha đầu ở nào đó phương diện rốt đặc cắn mai, người như vậy. Kỳ thật ở nào đó phương diện là không hoàn thiện. Nếu là không nhiều lắm thêm dẫn đường. Sau này cũng là muốn ra đại sự, Phật môn đều có một câu. Không vào hồng trần, như thế nào ngộ trần, trước nay cũng không biết kia chuyện là cái gì. Kia không phải thành công vượt qua, mà là cố tình né tránh khai, ở nào đó thời điểm. Đem cái kia đồ vật biến thành chính bọn họ nhược điểm, chính là Tịch Ly thái độ cường ngạnh. Hắn biết nàng không phải ở nói giỡn, Bách Chiến cũng nghiêm túc mặt. Làm lơ thành quân cảnh cáo ánh mắt kia. Nhà đầu, sư bá có không hỏi ngươi một câu. Sư bá xin hỏi, ngươi như thế nào đối đãi tình này một chữ? Tình, đại khái là thần tộc hậu nghệ. Tự thân huyết mạch cũng đủ cường đại. Tịch Ly so càng nhiều tộc nhân càng muốn tựa thần tộc. Vô tình lạnh nhạt, nhưng là đó là tương đối với đại đa số thần tộc mà nói, vu tộc tựa hồ từ ra đời. Bắt đầu, liền có khác với mặt khác thần tộc, bọn họ tự tin ngưỡng chung ra đời. Nhân là nhân gian thất tình lục dục tín niệm mà hóa. Bọn họ tự tin ngưỡng chung hủy diệt. Quả là thế gian thất tình lục dục tham niệm mà hủy, duyên tới duyên đi duyên như nước. Hoa nở hoa rụng tóm lại trần, cho nên, này trong đó chi nhân quả. Đệ tử không biết trong đó nhân quả, nhưng là vạn sự vạn vật. Nhân quả vì duyên, không bắt buộc, không sợ hãi, tùy tâm sở dục, tâm chi tự nhiên cũng. Ha ha ha ha, hảo một cái tâm chi tự nhiên, hảo một cái tùy tâm sở dục. Tiểu nha đầu, sở cầu chi đạo, cùng các ngươi mấy cái lão gia hỏa sở cầu bất đồng. Chớ có nhiều lời nữa. Mấy người trở về đầu, đệ tử gặp qua Song Viện lão tổ. Song Viện xua xua tay, được rồi. Lễ liền không cần. Bách Chiến, ngươi lời nói việc, bổn đạo nhân, có điều nghe thấy. Chuyện này, ngươi liền không cần lại quản. Cũng không cần lo lắng. Đem cái này nha đầu ý tứ. Minh xác chuyển đạt cấp Lục Kiêu hắn làm một tông trưởng môn. Biết nên làm như thế nào. Đến nỗi sau này những cái đó mặc kệ trong tối ngoài sáng tới tìm hiểu người. Giống nhau đuổi ra ta vạn đạo tông. Bách Chiến vội vàng chắp tay, đệ tử minh bạch. Bách Chiến không ở nhiều lời. Rời khỏi Thác Nguyệt Phong, Song Viện lại lần nữa nhìn về phía Tịch Ly. Tuy rằng ngươi Bách Chiến sư. Bá nói cùng ngươi bất đồng. Bất quá một ít đạo lý lại là đối. Ngươi tại đây nước suối chung tu luyện đích xác đã không khỏe. Tuy rằng tình duyên hai chữ ngươi nhưng không nói chuyện. Tùy duyên. Nhưng là thế gian này tình duyên không ngừng nam nữ chi gian tình yêu. Dễ có tình thầy trò. Cha con chi tình. Đồng môn chi tình chớ. Đoàn xem cá nhân như thế nào đối đãi. Ngươi cùng này tu tiên giới mặt khác tu sĩ cũng có thể nhiều. Hơn nói chuyện với nhau. Chia sẻ tu luyện tâm đắc. Cũng có thể tăng lên tự mình. Đệ tử minh bạch. Đa tạ sư tổ đề điểm ân. Người minh bạch liền hảo. Không lâu lúc sau, Ngự Kiếm Tông sẽ có một hồi giao hữu đại hội. Người đồng môn sư huynh sư tỷ cũng sẽ đi. Người bế quan 3 năm. Xuất quan sau cũng nên là đi coi một chút. Cũng làm những cái đó không biết cái gọi là tu sĩ nhìn một cái ta vạn đạo tông đệ tử. Cũng không phải là cái gì bọn đạo trích đều có thể nhìn trộm. Ngoặc kép. Hết chương.